Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2248, chương 204. Nitta huấn luyện viên tuyệt vọng. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong Nitta huấn luyện viên sắc mặt. Một mảnh màu đỏ tím sân bóng bên trên. Sawamura Ajun thật giống như cắt rau gọt dưa như thế. Đem bọn họ Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội những kia đáng tin cậy tuyển thủ một cái lại. Một cái giải quyết đi trong quá trình này. Sawamura Ajun mặt không hề cảm xúc. Lạnh lẽo bên trong để lộ ra vô cùng mạnh mẽ khí thế cũng không cần xem thủ hạ mình đệ tử cái kia. Sắc mặt khó coi. Nitta huấn luyện viên ở cảm giác được Sawamura Ajun trên người khí tức thời điểm hắn liền rõ ràng. Ý thức được, dưới tay hắn những đệ tử kia đến tột cùng chịu đựng thế nào áp lực thật lớn. Nếu là thả lúc trước, chỉ cần thủ hạ đệ tử biểu hiện không góp sức, hắn nhất định sẽ không khách khí không đem những người này phun hắn mẹ cũng không nhận ra. Nitta hai chữ cũng có thể viết ngược lại thế nhưng hiện tại, hắn nhưng thực sự không đành lòng quá mức hà trách thủ hạ mình những này đệ tử đắc ý trong lòng hắn. Rất rõ ràng, không phải dưới tay hắn những này đồ đệ nhóm, không đủ nỗ lực, không đủ liều mạng chủ yếu là bọn họ đối thủ. Thực sự là quá mạnh mẽ đại ma vương Sawamura Ajun nhìn trên gò picture cái kia vĩ đại bóng người. Nitta huấn luyện viên trong lòng, một mảnh cay đắng không ai có thể lý giải hắn cảm thụ đại khái ở 2 năm trước đây. Hongou Masamune nhất định phải gia nhập Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội hầu như hết thảy. Huấn luyện viên đều đối với Hongou gia nhập ôm rất lớn chờ mong, thậm chí ngay cả trường học hiệu trưởng đều đã kinh động. Tuy nói Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội ở trước đây cũng không có cái gì huy hoàng chiến tích, nhưng bọn họ ở Hokkaido vẫn rất có cạnh tranh lực, chỉ là vẫn không thể đánh vỡ Hokkaido cái kia 2 nhà hào môn phong tỏa. Vì lẽ đó vẫn không thể đánh vào Koshien, nhưng trước đây bọn họ cũng là thường thường bắt khu vực 4 mạnh, thậm chí giết vào qua trận chung kết. Hiện tại có Hongou như vậy đại sát khí gia nhập, cũng khó trách hiệu trưởng cùng những kia huấn luyện viên. Mỗi một người đều bày ra quỳ liếm tư thái hận không thể đối với Hongou hữu cầu tất ứng. Thế nhưng làm CLB bóng chày người phụ trách, Nitta đối với Hongou gia nhập biểu hiện nhưng cũng không làm sao nóng lòng. Tại quá khứ đoạn thời gian đó bên trong, hắn gặp qua không ít tài hoa hơn người bóng chày tuyển thủ, nhưng Hokkaido hoàn cảnh như vậy thực sự không thích hợp chơi bóng chày loại này vận động. Cái kia 2 nhà hào môn mặc dù có thể sừng sững không ngã, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn họ có bên trong luyện tập chàng, nói trắng ra chính là có tiền. Ở tiền tài phô nói bên dưới, bọn họ tự nhiên so với Hokkaido cái khác đội bóng càng chiếm ưu thế. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuy rằng không tính là lao khổ đại chúng, nhưng cũng tuyệt đối không có đạt đến cường hào cấp bậc bên trong luyện tập chàng loại kia xa xỉ. Trò chơi, bọn họ là không chơi nổi cứ như vậy. Thật nhiều gia nhập Koma thiên tài tuyển thủ, căn bản liền chưa trưởng thành lên, liền từ bỏ bóng chày loại này vận động. So với những kia chỉ có năng khiếu, không biết nỗ lực ra hỏa, Nitta huấn luyện viên càng thưởng thức trên tay hắn mang đệ tử. Tuy rằng thiên phú của bọn họ không sánh được Hongou Masamune, thế nhưng bọn họ nhưng có một viên phấn tiến vào tâm, chỉ cần có này trái tim, bọn họ là có thể khắc phục phía trước tầng tầng trở ngại, cuối cùng sừng sững ở sân bóng chày lên. Cho tới nói như Hongou như vậy thiếu ra dê con, hay là nên làm gì đi làm gì được rồi. Không nghĩ tới gia nhập đội bóng sau đó Hongou cùng Nitta huấn luyện viên tưởng tượng nhưng là tuyệt nhiên không giống 2 loại người. Dù cho là gặp khinh thường nhi, dù cho là trong lòng khó chịu, hắn cũng không hề từ bỏ qua bóng chày dự định. Thậm chí bởi vì như vậy nguyên nhân, trái lại biểu hiện càng thêm nỗ lực. Hương thơm của hoa mai từ lạnh lẽo đến hay là chính là trải qua như vậy mài giũa. Hiện tại Hong Gou Masamune mới cùng bị đánh bóng đi ra kim cương như thế. Càng thêm óng ánh lóa mắt đội bóng bên trong có người như vậy tồn tại. Xưng bá toàn quốc cũng không phải không thể, tuy nhưng đã đến tuổi lục tuần. Nhưng Nitta huấn luyện viên nhiệt huyết, chưa từng có làm lạnh qua hắn, từ đầu đến cuối đều tin tưởng. Sớm muộn có một ngày, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội sẽ ở Hong Gou Masamune dưới sự hướng dẫn. Một lần xưng bá toàn quốc không ai từng nghĩ tới, không như mong muốn, tuy rằng chính bọn hắn đã rất nỗ lực. Làm sao nửa đường giết ra cái trình giảo kim vương giả Seido cao trung bóng chày đội quật khởi. Đại ma vương Sawamura Eizun đột nhiên xuất hiện, ai có thể nghĩ đến. Đã liên tục đến mấy năm không có giết tiến vào Koshien Seido cao trung bóng chày đội lại đột nhiên quật khởi. Ở tại bọn hắn tân vương bài Sawamura Eizun dưới sự hướng dẫn. Dọc theo đường đi quá quan trảm tướng. Đem vô số cường địch đạp ở dưới chân. Cuối cùng đi tới toàn quốc đỉnh cao bảo tọa Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội biểu hiện tuy rằng cũng không sai, thế nhưng cùng Seido cao trung so ra, cảm giác lên đều là chênh lệch chút. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được loại kia chênh lệch. Năm ngoái bị thua thời điểm, Nitta huấn luyện viên đã nghĩ Seido cao trung bóng chày đội hình quá hoàn thiện. Không chỉ là phòng thủ ở tiến công lên, bọn họ tuyến tấn công cũng là toàn quốc cuồng bạo nhất. Đợi thêm một năm. Đợi thêm một năm là tốt rồi, chờ đến Seido cao trung bóng chày đội những này năm thứ ba tuyển thủ xuất ngũ, hắn cũng không tin Seido cao trung bóng chày đội còn lại tuyển thủ vẫn có thể duy trì như vậy cuồng bạo tiến công thực lực. Trên thực tế, Nitta huấn luyện viên ý nghĩ một điểm sai đều không có, chờ đến Yuki bọn họ những tuyển thủ kia xuất ngũ sau đó, Seido cao trung bóng chày đội tiến công thực lực dòng dã giảm xuống một đẳng cấp. Nhưng vậy thì thế nào? Nguyên bản thực lực liền rất kiên cường Sawamura Eizun đã thành công tiến hóa thành chân chính đại ma vương, cứ việc đội bóng công kích thực lực bị suy yếu. Thế nhưng ở đại ma vương Sawamura Eizun dưới sự hướng dẫn, bọn họ phòng thủ năng lực nhưng tăng trưởng rất nhanh, hiện tại dĩ nhiên là toàn quốc đệ nhất tường sát. Cho đến bây giờ, vẫn không có bất kỳ một nhánh đội bóng, bao quát trong truyền thuyết Bắc Mỹ Dream Team, triệt để đánh tan Seido cao trung bóng chày đội. Phòng thủ thật giống như hiện tại thi đấu đã đánh 6-7 hiệp, cho đến bây giờ. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội cũng là vẻn vẹn làm mất đi một điểm Hong Gou có thể đem vương. Giả Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công cho áp về đến cái trình độ này, ngươi có thể nói thực lực của hắn không mạnh sao? Đùa giỡn, nếu như vậy Hong Gou Masamune thực lực cũng không đáng xưng là kiên cường, mọi người e sợ căn bản là không tưởng tượng ra được. Thực lực kiên cường hẳn là một cái ra sao đức hạnh. Hong Gou Masamune, hắn hiện tại bày ra, chính là như vậy một loại khí chất. Hắn bây giờ, tuyệt đối là toàn quốc cao cấp nhất pitcher. Koma chân chính A không khách khí, hắn hợp lệ hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Áp chế Seido cao trung bóng chày đội đánh bóng, sở dĩ Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội hiện tại một điểm lạc hậu Seido, vấn đề cũng không ở Hong Gou Masamune trên người, mà là ở Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội cả nhánh đội ngũ trên người. Bởi vì bọn họ cho đến bây giờ, ngoại trừ Renji thình lình một nhánh hit ở ngoài, không có bất cứ người nào từ Sawamura Eizun cầm trong tay dưới hit, không có một cái đều không có, liền hit đều không có. Liền chớ đừng nói chi là ghi điểm trên gò pitcher Sawamura Eizun. Xem ra thật giống như không thể chiến thắng chiến thần hắn đứng ở nơi đó. Nơi đó chính là vùng cấm Nitta huấn luyện viên thậm chí chút nào không nhìn thấy. Dưới tay hắn những đệ tử này, đem Sawamura Eizun cầu cho đánh ra đi độ khả thi không có hy vọng. Tí xíu hy vọng đều không có, tuy rằng rất tàn khốc. nhưng đây chính là hiện thực nửa sau hiệp 6 thời điểm. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ đều hận không thể đem thân thể cho kề sát ở strike zone lên, cứ việc Sawamura Aizun ném bóng tốc độ rất nhanh, bị như vật cầu đánh vào người, nhất định sẽ không dễ chịu, nhưng theo ta đại đồng học cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ cũng đã đánh bạc tính mạng, dù cho bị đánh tới một cầu, bọn họ cũng phải chiếm gôn nhìn áp sát vào strike zone lên Koma tuyển thủ. Sawamura Aizun trên người mồ hôi lạnh đều hạ xuống, những người này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chạy này chạm xứ nhi đến rồi? Sawamura Aizun to to nhỏ nhỏ trải qua thi đấu đến hàng ngàn vẫn là đệ một lần đụng tới không biết xấu hổ như vậy ra hòa. Hơn nữa còn là ở Koshien trận chung kết lên, quả thực không thể nói lý. Có điều hắn cũng không khỏi không khâm phục. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ còn đúng là rất có ý nghĩ, dĩ nhiên nghĩ ra dùng chạm xứ biện pháp đến phong tỏa chính mình ném bóng con đường, ý nghĩ rất tốt. Nhưng các ngươi muốn dùng thân thể đụng tới cầu cũng phải có thể gặp được mới được. Tuy rằng mọi người đều nói bóng chày là không có mắt, nhưng Sawamura Aizun trong tay cầu có thể đều là dài ra mắt, này cầu cũng không phải các ngươi muốn chạm liền nhất định có thể chạm được. Sawamura Aizun làm dáng ném bóng ra tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.